Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, Tần Tư lệnh an bài chiến lược. Phó trấn sở dĩ sẽ đến Bắc Phong khẩu. Đó là bởi vì Tiểu Thanh Long bọn người ở tại Liên minh châu Âu EU nhất khu xuất phát trước. Đã từng nói cho hắn, đám người sẽ cùng theo Trương Khánh Phong đoàn đại biểu cùng nhau đi Ba En Thành. Bất quá phó trấn khi đó cũng không biết bọn hắn đến nơi đây là làm cái gì. Càng không biết sẽ có CS2 độc khí đạn tồn tại. Vì lẽ đó bản thân hắn là không có mang bao nhiêu chiến sĩ tới. Tính đến Lão Chiêm cùng Tiểu Lục bọn người, phó trấn bên người chỉ có hơn 30 tên quân tình nhân viên. Mà chút nhân mã này muốn vào Ba En Thành làm đại sự, vậy khẳng định là không đủ. Nhưng bây giờ lâm thời tòng quân tình tổng bộ điều người tới. Khẳng định cũng không kịp. Bọn hắn chỉ có lục đến thời gian 7 tiếng có thể hành động. Không ai làm sao bây giờ. Vậy chỉ có thể theo trong bộ đội điều. Mà làm chiến bộ trong đội. Thân thủ tốt, bắn chuẩn, đơn binh tố chất cường hãn. Cũng chỉ có thủ trưởng cảnh vệ đơn vị. Phó trấn đến dự định tụ tập doanh địa về sau. 350 tên tuổi trẻ tên đô con. Đã liệt xong đội, mặc vào y phục tác chiến. Phó trấn, thanh âm quen thuộc vang lên. Phó trấn vừa quay đầu lại. Vậy mà nhìn thấy là Tiểu Tang. Người thế nào tới? Đặc chiến lữ trước mắt đều tại cánh bắc chiến trường. Bộ chỉ huy bên này trừ bọn hắn. Tinh nhuệ nhất chính là cảnh vệ doanh. Tiểu Tang lời nói ngắn gọn trở lại. Ta theo tổng chỉ huy đã xin xong. Cùng nhất khối đi theo ngươi. Cái này 350 người đều là theo cảnh vệ đoàn bên trong điều ra. Tất cả đều là lính của ta. Hiện tại giao cho ngươi điều khiển. Tốt a, ngươi đã đến. Có thể nói là như hổ thêm cánh. Phó trấn người này tốt liền cũng may. Không quản tại dạng gì tình huống dưới tâm hắn thái đều ổn được. Mà lại trong chiến tranh cũng cực ít biểu hiện ra bi thương cảm xúc. Tiểu Tang tới. Hắn không có khuyên. Ngược lại thật cao hứng. Tối thiểu đám người này là hiểu rõ. Điều khiển cũng thuận tiện. Kế hoạch gì? Tiểu Tăng lập tức hỏi một câu. Muốn nhìn tiền tiến đảng bên kia có thể cho bao lớn ủng hộ. Phó trấn lôi kéo Tiểu Tăng cất bước. Đi hướng doanh trướng. Chúng ta đi trong phòng chế định kế hoạch. Vượt lập. Tiểu Tăng vừa đi theo phó trấn đi. Một mặt hướng về phía trong nội viện binh sĩ hô một tiếng. Tiếng nói rơi. 350 tên lính đá chân cất bước thanh âm đều nhịp. Rét lạnh khí hậu dưới. Tên đô con môn khí vũ hiên ngang. Ánh mắt kiên nghị. Trong bộ chỉ huy, Tần Vũ tổ chức video hội nghị. Liên tuyến chiến khu phương Bắc Ngô Thiên Dận tổng tư lệnh. Hạng Trạch Hạo phó tư lệnh. Khu 9 chiến khu Trịnh Khai tổng tư lệnh. Vương Kế vừa tổng tham mưu trưởng. Cùng xuyên phủ chiến khu Đại Nha. Tuân Thành Vĩ bọn người. Mới tác chiến bố trí, tam đại chiến khu 30 vạn bộ đội tinh nhuệ, hiện tại liền bắt đầu làm nóng người. Toàn bộ co đầu rút cổ tại khu vực phòng thủ bên trong. Giải quyết ăn cơm, nghỉ ngơi vấn đề. Sau 5 tiếng, bộ tổng chỉ huy lúc nào cũng có thể sẽ truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Đến lúc đó tam đại chiến khu bộ đội hiện lên 3 thẳng tắp. Công kích tự do đảng Nam Bắc hẹn 800 cây số dáng dấp hình cung khu vực phòng thủ. Tần Vũ đã điều chỉnh tốt tác chiến bố trí. Ngữ khí kiên định lại rõ ràng nói ra. Tại tổng tiến công trước khi bắt đầu. Mỗi cái chiến khu bộ tư lệnh. Ít nhất phải giao ra lục cái đạn y sung túc. Hậu cần bảo hộ hoàn mỹ pháo đoàn. Tại phối hợp 3.000 hỏa tiễn quân. Tại tự do đảng hình cung khu vực phòng thủ tuyến đầu. Tạo dựng hiện lên hình tam giác pháo nhóm trận địa. Khai chiến về sau, ta muốn tại 3 lượt tập kích bên trong. Triệt để đánh nát tự do đảng tuyến đầu quân coi giữ. Để chúng ta sau bên cạnh tất cả tập đoàn quân. Bọc thép nhóm, bộ binh đơn vị tác chiến. Bắt đầu liền có thể bắn vọt. Lần này kế hoạch tác chiến tên là Ba En hội chiến. Ta muốn dùng tuyệt đối binh lực ưu thế. Duy nhất một lần thôn tính Tây Bá vô nhân khu Đông Bắc bên cạnh. Cùng địch nhân tiến hành trận địa chiến chiến đấu. Dùng hết khả năng ngăn cản bọn hắn 2 lần phóng thích độc khí đạn. Chiến khu phương Bắc lấy làm tốt hội chiến chuẩn bị. Xuyên phủ chiến khu lấy làm tốt tấn công chuẩn bị. Khu 9 chiến khu tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Ngoặc kép, tam đại chiến khu tướng lĩnh lời nói ngắn gọn đứng dậy đáp lại. Tần Vũ nhìn xem đám người, thấp giọng nói ra, khai chiến trước, ta sẽ tại toàn kênh phát biểu tác chiến động viên nói chuyện. Các vị tư lệnh, tham mưu trưởng, tam đại khu dân tộc chi mệnh vận, liền xin nhờ các vị cùng các vị bộ đội. Nói xong, Tần Vũ hướng về phía chúng tướng đáp lễ quân lễ. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ lần nữa cùng tiền tiến đảng người gặp mặt, nói thẳng hướng bọn hắn nói ra. Ta hiện tại khác không lo lắng, chỉ lo lắng hội chiến bắt đầu về sau. Tây Bá Hải vực Liên minh châu Âu EU nhất khu sẽ đối ta Bắc Bộ tấn công tuyến sinh ra uy hiếp. Chúng ta nguyện ý hướng tới cánh Bắc Phương, hướng dựa vào, dùng hết khả năng chặn đánh Liên minh châu Âu EU nhất khu đối với mình từ đảng quân sự chi viện. Tiền tiến đảng quân sự đại biểu phi thường quả quyết trả lời một câu. Giờ phút này, Jaeger đã không nhúng vào lời gì, bởi vì hắn không có cái gì quân sự quyền quyết định, nhưng cũng lập tức xen vào tỏ thái độ. Hy vọng chúng ta tiền tiến đảng có thể cùng tam đại khu cùng thắng được thắng lợi. Tần Vũ xòe bàn tay ra, mặt không thay đổi nói ra, liên quan đến dân tộc chiến tranh, ta không có cách nào làm được hoàn toàn tỉnh táo. Trước đó ngôn từ quá kịch liệt, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Jaeger nhìn xem hắn, trong lòng tự nhủ chúng ta không hiểu cũng không được a. Hiện tại các ngươi thống nhất, nghiêu bước, vậy các ngươi nói cái gì đều là đúng. Bộ chỉ huy bên này tại làm chiến đấu bố trí thời điểm. Phó Trấn, Tiểu Tang, Lão Chiêm, Tiểu Lục đám người đã dẫn đội xuất phát. Thời gian quá cấp bách, bọn hắn không có móc chi tiết thời gian, chỉ có thể trên đường tiếp tục thương thảo. Cùng lúc đó, tiền tiến đảng quân tình bộ môn cũng quyền lợi vận chuyển lại, chuẩn bị tiếp ứng Phó Trấn bọn người. Kỳ thật sự tình làm đến mức này, tiền tiến đảng cũng chỉ có thể đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở tam đại khu trên thân. Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác, bọn hắn là kiên quyết mâu thuẫn Liên minh châu Âu EU nhất khu quân chính thế lực. Đồng thời cùng tự do đảng tranh quyền cũng đã tiếp tục nhiều năm. Lập trường chính trị không cách nào chuyển biến. Cái kia chỉ có tham dự một trận chiến tranh mới có thể quyết định cuối cùng chính quyền thuộc về vấn đề. Phó Trấn đang đuổi đường, tiền tiến đảng cũng tại an bài đến tiếp sau một việc thích hợp. 3 giờ sau, ba en ngoài thành vây, Kirin Khan cùng một đám tướng lĩnh ngồi phía trước xuôi theo binh đoàn trong bộ chỉ huy. Ngay tại phân tích chiến đấu báo cáo, ta thật rất khó hiểu. Kirin Khan nhíu mày nhìn xem chiến đấu báo cáo, thanh âm trầm thấp nói ra, 200 viên loại hình mới nhất độc khí đạn, vì cái gì chỉ tạo thành mấy ngàn người thương vong? Cái này thật bất khả tư nghị. Có phải hay không là chúng ta sử dụng cái này vũ khí tin tức để lộ rồi? Một tên tướng lĩnh phát biểu cái nhìn của mình, rất rõ ràng, kế hoạch của chúng ta cũng không có bị tiết lộ. Một tên lão bọn Tây tham mưu trưởng mở ra bàn tay, nói ra, nếu như tin tức tiết lộ, cái kia quân địch mấy ngàn người thương vong cũng sẽ không tồn tại. Ngô Thiên Dận cái này thổ phỉ cũng sẽ không dẫn binh tiếp tục thúc đẩy, càng sẽ không tại đụng phải pháo kích sau mới phản ứng được. Mệnh lệnh bộ đội rút lui. Theo chiến trường chi tiết đến xem, bọn hắn trước đó là cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ là bộ đội khẩn cấp tốc độ phản ứng so với chúng ta dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Kirin Khan nghe được cái này phân tích, chậm rãi nhẹ gật đầu, là tung ra kế hoạch xảy ra vấn đề. Đúng vậy, ta là như thế này cho rằng. Tham mưu trưởng gật đầu. Theo hạ đảo tới người Hoa, có lẽ cũng không có cho chúng ta tốt nhất đề nghị. Kirin Khan châm trước nửa ngày, quay đầu hướng về phía cảnh vệ nói ra, đi gọi Trương Khánh Phong tới. Liền hiện tại, 15 phút về sau, hai tên nam tử cất bước đi vào bộ chỉ huy lầu chính. Bước nhanh đi tới Trương Khánh Phong cửa gian phòng. Nhiễm Minh lập tức đứng dậy ngăn cản. Có chuyện gì sao? Chúng ta muốn xin mời Trương tướng quân tham dự. Hắn đã nghỉ ngơi. Là Kirin Khan tướng quân. Mệnh lệnh, mời các ngươi đi vào đánh thức hắn. Đối phương hồi. Nhiễm Minh nhíu mày, các ngươi chờ một lát đi. Nói xong, Nhiễm Minh đơn độc đẩy cửa tiến vào trong phòng, cũng nháy mắt đem khóa cửa bên trên. Tình huống như thế nào? Mẹ nó, Kirin Khan người động kinh, hơn nửa đêm tới gọi người. Nhiễm Minh thấp giọng hướng về phía Tiểu Chiêu hỏi, làm sao bây giờ? Tiểu Chiêu xuất mồ hôi chán, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng Trương Khánh Phong, Kha Hoa bọn người, trái tim bịch bịch bịch nhảy. Không giao người, khẳng định không được. Giao người, 100% sẽ để lọt. Nhiễm Minh nhắc nhở một câu. Tiểu Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, hướng về phía Tiểu Thanh Long khoát tay áo, lập tức hướng về phía Nhiễm Minh phân phó nói, để bọn hắn vào, 1 phút đồng hồ về sau. Cửa phòng rộng mở, Nhiễm Minh cười khoát tay, mời đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.